Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, nhan sắt. Ta che lên, ngoan đồ nhi ngươi có thể rốt cuộc đi ra, thấy được Diệp Chân xuất hiện. Nhan sắt trong nháy mắt triển khai nét mặt tươi cười, nở nụ cười theo lão hồ ly tự đắc, ta chờ thấy qua Diệp tiên sinh. Hoàng Hạc nhanh hướng Diệp Chân hành lễ nói. Dựa theo bối phận, Diệp Chân vẫn là hắn lão già họm hẹp này thúc thúc bối. Nhan sắt đại sư là lão sư ta. Sau này tới thư viện, muốn đi nơi nào cũng không cần ngăn trở, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vâng, Diệp tiên sinh, Hoàng Hạc nhanh gật đầu. Diệp Chân bất đắc dĩ nhìn nhan sắt một cái, chợt mỉm cười nhỏ giọng nói. Lần này nên hài lòng đi. Hài lòng hắc hắc, đi đi đi, nhan sắt nở nụ cười theo cái hồ ly tự đắc. Chẳng qua là theo sát lại nghĩ tới cái gì, lôi kéo Diệp Chân tay áo muốn đi địa phương khác. Diệp Chân theo bản năng liền nghĩ đến rút tay áo. Nhưng, nhan sắt lúc nãy nhìn sơ qua đến mình lúc ân cần cùng đưa khẩu khí lại là ngang ngược cùng không. Giảng lý bề ngoài không che giấu được. Đã như vậy, dễ tính, mắt thấy mình lôi kéo từ thư viện một mực chạy tới đô thành. Diệp Chân rốt cuộc nhịn không được nói, người đây là muốn kéo ta đi địa phương nào? Nhanh đến, nhan sắt cũng không quay đầu lại nói. Lại không thèm để ý chút nào trên đường vãng lai người vừa ý trước hai cái đại nam nhân lôi kéo. Kéo quăng tới cổ quái ánh mắt. Cùng những kia bị Diệp Chân tướng mạo ở khí chất hấp dẫn đại di mụ đích tiểu cô nương ánh mắt hâm mộ. Cuối cùng dừng ở một nhà cửa chính quán rượu trước. Chẳng lẽ lại người gấp gáp như vậy kéo ta đến đây? Chính là vì ăn cơm. Diệp Chân cười khổ nhẹ giọng nói. Vậy cũng không. Nhan sắt lắc một cái tay nhỏ. Vẻ mặt đau khổ đến gần Diệp Chân nói. Nhưng ta là ở thư viện chờ đợi 3 ngày a, sửng sốt một miếng cơm cũng chưa ăn, nhanh đói chết ta đều. Nhưng Diệp Chân còn chưa nói chuyện, nhan sắt thuận lợi nhanh lên đem tay giơ lên, ngăn lại Diệp Chân nói chuyện, nói, ngươi cũng không nên nói cái này chuyện không liên quan tới ngươi a. Lão phu nếu không phải lo lắng ngươi như thế nào lại đói bụng 3 ngày. Cho nên bữa cơm này tiền nhất định ngươi ra. Ta nói màu sắc đại sư, nhan sắt lão sư, ngươi cùng Ninh Khuyết Tang Tang hai người này hợp tác bán sách của ta thiếp bản dập. Trong túi tối thiểu nhất đã có 10 vạn lượng bạc đi. Chụp đến như ngươi loại này cảnh giới cũng là cực phẩm, Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Chẳng qua vẫn là trực tiếp mang theo nhan sắt vào quán rượu. Điểm một bàn lớn thịt rượu. Xem ra nhan sắt này đích thật là đói bụng, dù sao thế giới này tu chính là cảnh giới, đối với thân thể ngược lại không thế nào chú trọng, cái này một mảnh hỗn độn, liền râu ria bên trên đều dính không ít thức ăn nước. Cho, đây là khăn tay, dùng để lau miệng, Diệp Chân đem một đĩa khăn tay đưa tới. Sau đó hai tay đặt ở trên đùi, bị dựa vào lưng ghế. Ánh mắt bình tĩnh nhìn màu sắc, ai u, thứ này tốt, lau miệng phù hợp, như thế mềm nhũn, ngoan đồ nhi, ngươi còn có hay không? Lại cho sư phụ ta tới mấy chương a? Ngươi xem ta cái này râu ria, nhan sắt còn chưa có nói xong, Diệp Chân liền trực tiếp buông xuống một bao lớn, tốt tốt tốt, thật là sư phụ đồ nhi ngoan a. Đoạn này bữa cơm ăn rất khá. Chính là cái này đậu hũ làm có chút nóng này, nguyên bản có thể càng mỹ vị hơn. Nói với ngươi a, cái này tu luyện cùng nấu đậu hũ, gấp không được, chính là của ngươi sư phụ ta, thiên hạ mạnh nhất thần phù sư a, lúc trước cũng dùng thời gian nửa năm mới ngộ ra được trong nhân sinh đạo thứ nhất phù, vật này. Cho ngươi, thấy, nhan sắt từ trong ngực. Coi như chân bảo móc ra một bộ cuốn đi. Lại mở ra một điểm. Chỉ về phía trên đen xì xì bút tích nói. Nhìn giống như là. Chữ như gà bới đúng không? lúc trước ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng ngươi cũng không nên xem thường những thứ này, đây chính là bảo bối. Sư phụ ngươi ta phí hết lớn sức lực mới từ dưới giường tìm được. Phía trên này phù, đều là lịch đại thần phù sư ngộ ra được đạo thứ nhất phù. Ngươi lấy được xem đi, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đa tạ, lão đầu. Diệp Chân nhìn trước mắt lượn lờ cái này các loại ý cảnh bức tranh hướng Nhan Sắt cười nói. Tốt, vì sự ăn no, phải đi về, gần nhất mấy ngày nay liền không tìm, ngươi hảo hảo tu luyện a. Khụ khụ, Nhan Sắt nói, cái này ăn no, không ở ăn chút uống chút. Diệp Chân lên giọng, Nhan Sắt đầu cũng sẽ không khoát tay áo, sau đó hai tay chắp sau lưng. Thoải mái nhàn nhã đi, nhìn Nhan Sắt lão đầu hoàng hoàng du du bước tiểu toái bộ rời đi. Nụ cười thời gian dần trôi qua ở trên mặt Diệp Chân biến mất. Từ từ biến thành bình tĩnh chi sắc, Tây Lăng, Hùng Sở Mặc, tốt, rất khá, Diệp Chân khóe miệng hơi khơi gợi lên. Một tháng này, vẫn luôn đang nhìn thiên địa biến hóa, muốn sở đầu hạo thiên trên thế gian gắn lưới là dạng gì. Lại là không có tinh lực đi phản ứng cái khác. Ra quán rượu, người đến người đi trên đường cái. Bước ra một bước, Diệp Chân liền biến mất bóng dáng, mà đổi thành một bên. Ở xa đại lục phương Nam phu tử đột nhiên lạnh một chút. Chợt có chút nhìn có chút hả hê nói. Tây Lăng những chó săn kia thật đúng là. Lần này sợ là phải xui xẻo đi. Sau một khắc, Tây Lăng thần điện. Nhìn trước mắt so với đường quốc thất bại đắt huy hoàng gấp mấy lần dãy cung điện. Đứng lơ lửng trên không Diệp Chân, nhẹ nhàng nâng nổi lên thả lỏng phía sau tay phải. Cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Đánh, không thấy bất kỳ động tác gì. Cái này lớn như vậy, chính là đứng ở ngàn mét không trung đều không nhìn thấy toàn cảnh Tây Lăng cung điện trong nháy. Mắt không có một phần ba. Biến mất hoàn toàn, vô luận người ở bên trong, vẫn là kiến trúc, đều hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Chỉ có một đảo sâu không thấy đáy kiếm ngân dừng lại giữa thiên địa. Không bao lâu, vô số người khoác kim giáp Tây Lăng kỵ binh chen trúc ra. Nhưng không trung lại không bóng người của Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân đã đi tới Tây Lăng thần điện. Ngươi là ai? Trong đại điện. Trước mặt Diệp Chân một cái nhắc nhở cao lớn, xóa góc dài hồng y người áo đen hướng Diệp Chân quát lớn. Nhưng dứt tiếng, người tựa như gặp nện gõ, trong nháy mắt bay ngược ra, phá vỡ đại điện vách tường bay cái không còn hình bóng. Thấy đây, ngồi ở giáo hoàng vị trí, mang theo mặt nạ Hùng Sở Mặc trầm giọng nói, các hạ, chỉ là vừa nói hai chữ thuận lợi lại ngừng lại. Bởi vì Diệp Chân đang chậm rãi đi tới, nhưng cổ quái chính là, Diệp Chân bước chân mỗi bước ra một chút, cái này thân thể Hùng Sở Mặc thuận lợi run rẩy một chút. Trừ cái đó ra, thuận lợi lại không động tác, đi tới cái này Hùng Sở Mặc cái này trước mặt Hùng hài tử. Diệp Chân đưa tay cũng là một bàn tay, một tát này rơi xuống, không chỉ có mặt nạ trên mặt vỡ vụn, chính là mặt cũng biến thành máu thịt be bét một mảnh. Đưa tay nắm lấy đầu Hùng Sở Mặc đăm đăm tiếp đem nó từ trên ghế xốc lên tới. Nhìn trước mắt máu thịt be bét bên trong cái kia một đôi hoảng sợ mắt. Diệp Chân đạm mạc nói, Nhan Sắt, ta che lên, biết, biết đến. Hùng Sở Mặc gian nan nói, lần này không giết ngươi, bởi vì lưu lại ngươi một cái mạng chó còn hữu dụng. Tay trái đánh đúng không? Lưu lại ngươi một tay. Ngày sau thấy Nhan Sắt nếu không muốn chết. Ngươi biết nên làm như thế nào? Dứt tiếng. Diệp Chân tựa như cùng ném đi rác rưởi bình thường đem nó ném xuống đất. Chợt trực tiếp biến mất hình bóng. Cho đến lúc này, từ tay trái của Hùng Sở Mặc bắt đầu. Da thịt gân cốt một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Thân thể Hùng Sở Mặc run rẩy kịch liệt. Nhưng lại cố nén không có kêu lên thảm thiết, chờ đợi toàn bộ cánh tay trái biến mất, lúc này mới co quắp trên mặt đất miệng lớn thở hào hền. Nhưng nhớ tới lúc nãy cái kia cỗ cầm giữ khí tức của mình, thuận lợi lại sinh sinh ra đánh cái ve mùa đông, vạn mét hư không, Diệp Chân thả xuống mắt, thấy xuống Tây Lăng thần điện, sau đó liền biến mất bóng dáng. Một tháng này mặc dù tâm tư hoàn toàn tập trung, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy một lần Nhan Sát, Diệp Chân thuận lợi nhìn thấu bị nội thương không nhẹ, ở đã dò thám biết thuận lợi biết đến sự tình trải qua. Lúc đầu lại sau hôm đó, sợ hãi Diệp Chân từ đây thâm thụ đả kích, Nhan Sát thuận lợi một mình đi Tây Lăng thần điện, muốn đem giao cho Diệp Chân quyển trục lấy đi. Có bản này quyển trục chẳng khác nào có đào móc thần phù sư lợi khí. Hùng Sở Mặc tự nhiên không muốn, thuận lợi cùng Nhan Sát đánh lên. Cuối cùng ở Nhan Sát bão nổi, chuẩn bị cùng trước mắt đám người này đánh nhau chết sống. Hùng Sở Mặc cũng không biết có ý đồ gì đột nhiên lại đem nó thả. Nhan Sát cầm lại bản này quyển trục dụng ý không cần nói thuận lợi biết. Chẳng qua là liền như vậy nghiêm trọng bị thương đều bất trị. Thuận lợi chạy tới thư viện đi tìm Diệp Chân, chính là sợ Diệp Chân sẽ nghĩ không mở, đây cũng là lo lắng sẽ bị loạn. Thấy Diệp Chân, lại sợ đột nhiên lấy ra sẽ làm bị thương đến Diệp Chân lòng tự trọng. Thuận lợi dùng loại đó chiếm tiện nghi biện pháp xem như trao đổi. Quyển trục này, đâu chỉ một bàn đồ ăn. Phút cuối cùng 47 ngõ hẻm. Diệp Chân trong tiểu lâu, nhìn cuốn sách trong tay, Diệp Chân khẽ thở dài, Nhan Sát lão đầu này, ngươi thật đúng là, chẳng qua, chỉ bằng phần này thật lòng. Từ nay về sau, Diệp Mỗ che lên, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.